Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 234. Kakashi cùng Gai bùng nổ chương 10, giải trừ phong ấn thuật đối với Uzumaki Lục Vân tới nói không có quá đại nạn độ. Đây vốn chính là hắn am hiểu sự tình, nhẫn thuật thả ra mới là nhất khó khăn. Nham thạch bị một quyền nổ, Uzumaki Lục Vân dẫn đầu đi vào. Cái này cái thời điểm hắn rất tự giác, tiểu đệ muốn ở trước mặt mở đường. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, đem hệ thống nhiệm vụ mang đến che lấp đảo qua mà không. Dậm chân đi vào, bỗng nhiên, đi ở phía trước, Uzumaki Lục Vân dừng bước lại, dưới chân một chút nhanh chóng hướng về phía sau rút lui. Satoshi giật mình trong lòng, một cổ ba động từ mới vừa rồi Uzumaki Lục Vân rời đi địa phương truyền tới, hưu, màu đen u quang. Chợt hiện, Satoshi quay người hai tay khoác lên hai người trên vai, thuấn bộ khởi động bay ra ngoài, oanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, hỏa quang từ bên trong huyệt động truyền tới, khí lãng nóng bỏng ngay cả không khí đều cho bóp méo. Khó khăn lắm chạy đến cửa hang mấy người bị sóng khí vén lên. Lại lui về phía sau mấy bước, đợi đến sóng khí biến mất thời điểm mới nhìn hang động phương hướng. Lòng vẫn còn sợ hãi, bên trong huyệt động không ngừng truyền tới đá lớn sụp đổ thanh âm, ầm ầm ầm đinh tai nhức óc. "Thần, thật xin lỗi, ta bị ám toán." Uzumaki Lục Vân đi tới, tự động tội, trong lòng cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trong huyệt động lại còn có một cái phong ấn, chính là cái này phong ấn thiếu chút nữa khiến hắn cho treo. Nếu không phải phát hiện sớm, sự tình liền xử lý không tốt. Satoshi lắc đầu, không phải ngươi sai, không nghĩ tới bọn họ phòng ngự làm cẩn thận như vậy. Xem ra là nơi này không sai. Akatsuki những này cẩn thận từng ly từng tí quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt, cũng bội phục cái tổ chức này người. Sức mạnh to lớn, làm việc còn nghĩ tới mọi phương diện. Bên trong cái kia phong ấn là dẫn bảo phù phong ấn. Từ nơi này lượng nhìn qua, ít nhất có 100 tấm dẫn bảo phù. Chỉ cần bên ngoài phong ấn bị phá giải, bên trong phong ấn liền sẽ khởi động. Chỉ cần có người đi vào, dẫn bảo phù trong nháy mắt thì sẽ nổ. Uzumaki Lục Vân nhanh chóng phân tích. Ở phương diện này hắn là tay tổ, không có ai sẽ nghi ngờ hắn nói. Satoshi trầm ngâm dưới, sự tình hơi bó tay, ai biết bên trong còn sẽ có hay không có cái khác phong ấn cùng bẫy dập. Chiyo lúc này đi lên trước, ta tới mở đường đi. Cái gì? Ba người nhìn về phía nàng. Uzumaki Lục Vân càng là thần sắc quái dị. Lão nãi nãi, ngươi chính là một bên đợi đi, chuyện này không thích hợp ngươi đi làm. Nhớ tới một cái lão nãi nãi tại trước người mình vì bọn họ mở đường, Uzumaki Lục Vân nổi da gà tất cả đứng lên. Cái này tất cả là chuyện gì a? Chiyo meo hắn liếc mắt, con mắt hoàn toàn mở ra, mặt đầy nghiêm túc. Khôi lỗi thuật, thuật thức còn chưa hoàn thành. Satoshi lại bắt cổ tay nàng ngăn cản, để cho ta đi. Ảnh phân thân chi thuật. Hai cái ảnh phân thân bị triệu hoán đi ra, dùng ảnh phân thân tới dò đường sao? Lựa chọn tốt. Chiyo liếc mắt nhìn liền minh bạch đối phương muốn làm gì. Satoshi nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía ảnh phân thân gật đầu một cái. Hai cái ảnh phân thân một trước một sau, chuẩn bị đi bên trong huyệt động đi tới. Chờ một chút, xa xa truyền tới một tiếng gào thét, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Ở đó, 9 đạo thân ảnh nhanh chóng chớp động, hướng bọn họ cái phương hướng này chạy tới. Satoshi xa xa liền nhận ra mấy người kia thân phận. Kakashi dẫn dắt đội 7, Gai dẫn dắt tiểu đội, còn có Jiraiya. Chỉ là bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu như nói Jiraiya xuất hiện, như vậy không kỳ quái. tại Satoshi trước khi lên đường hắn cũng đã chạy tới Sa Nhẫn thôn. Chỉ là bởi vì không có Kri như vậy thông linh thú, tốc độ của hắn chậm rất nhiều. Như vậy, Kakashi bọn họ đâu? Trong lúc suy tư, 9 người đã chạy tới nơi này. Jiraiya đứng ở Satoshi bên người. Satoshi, tình huống bên trong như thế nào? Không biết, vừa mới phá một chút phong ấn, còn không có đi vào. Đúng, Kakashi bọn họ thế nào cũng tới. Satoshi lắc đầu, hỏi, bị điểm danh Kakashi gãi gãi đầu, lười biếng nói, cũng không phải Naruto tìm Hokage đại nhân, yêu cầu nhất định phải tới, cho nên, chúng ta liền tới, Naruto. Satoshi ánh mắt chuyển hướng Naruto, lại thấy hắn đã núp ở Kakashi sau lưng, mặt đầy xấu hổ, Naruto, ngươi đang giở trò quỷ gì? Quát, trực tiếp quát, không có chính mình mệnh lệnh, hắn thế nào tự tiện hành động? Naruto ủ rũ cúi đầu đi ra. Satoshi đại ca, ta cũng là lo lắng ngươi an toàn. Akatsuki người quá mạnh mẽ, chúng ta tới nhiều ít có thể có điểm phối hợp a. Đối phương hảo ý, Satoshi chỉ có thể là than thở, chỉ sợ đến lúc đó không biết là người nào phối hợp người nào. Đúng, các ngươi có không thấy Akatsuki người? Kakashi đám người lắc đầu. Akatsuki người dọc theo con đường này căn bản cũng không có gặp được. Satoshi trầm ngâm chốc lát, nói, kia làm sao có thể bọn họ đã tụ tập, bắt đầu chia cách vĩ thú. Đi thôi, cần phải ngăn cản bọn họ. Naruto, các ngươi phải cẩn thận một chút. Kỳ thực chính hắn cũng là quấn quýt, thật chẳng lẽ muốn ngăn cản vĩ thú bị chia lìa? Vậy nếu như là lời như vậy, còn như thế nào phục sinh thập vĩ? Như thế nào phục sinh Kaguya? Còn nữa, Sakura thế nào cũng tới. Đối với Sakura cái này người, Satoshi không có cảm giác gì. Giờ phút này nàng cũng không có đi theo Sunet học qua quái lực quyền cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Quả thực không minh bạch nàng tới nơi này làm gì. Hai cái ảnh phân thân ở trước mặt mở đường. Những người khác đi theo xa 20 mét địa phương, cẩn thận từng ly từng tí, mà ở tại bọn hắn tiến vào hang động thời điểm. Tại hang động sâu bên trong, 9 đạo thân ảnh đứng ở 9 ngón tay trên. Tại trước mặt bọn họ, là một cái cõng lấy sau lưng hồ lô thiếu niên. Giờ phút này thiếu niên hai mắt nhắm chặt, từ hắn cặp mắt cùng trong miệng không ngừng toát ra màu nâu cát. Ở trước mặt trên đất trống dần dần thành hình, tại trước mặt bọn họ là một người tượng đá cực lớn, tượng đá là có một con mắt, miệng há mở, 9 người đồng thời thi thuật, huyễn long cửu phong tấn tập hợp tất cả mọi người ý thức mở ra phong ấn giống. Từ trong tượng đá truyền tới một cổ quỷ dị chakra, không ngừng hấp dẫn Jinchuriki trên người chakra. Không, có người đi vào. Hẳn là bọn họ đi, Hidden nói, tâm lý rất buồn bực, những người này thế nào nhanh như vậy liền đi vào đây. Cái này phong ấn tiến hành đến một nửa, có thể như thế nào cho phải, chẳng lẽ muốn vứt bỏ sao? Nghĩ đến kia lực lượng cá nhân, tâm tình của hắn thoáng cái hỏng bét, chakra phát ra cũng không ổn định. Ba đài, chú ý ngươi chakra, không... Cũng chính là Pen nói, Hidden lập tức lần nữa điều chỉnh xong chính mình chakra, tăng nhanh phong ấn, nếu như khả năng nói, đem những người đó cũng ở lại chỗ này. Pen lạnh lùng mở miệng, nếu những người này tìm chết nói, vậy thành toàn cho bọn họ đi. Những người khác yên lặng tăng nhanh chakra phát ra, đồng thời cũng theo đó chuẩn bị ứng chiến, chợt xông vào tới những người này. Nhưng là một cái không phiền toái nhỏ. P.S. Các huynh đệ, tới đây đã là chương 10. 8 giờ tối thời điểm còn có chương 5. Ngày mai khôi phục bình thường một ngày chương 5. Tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn tương đương chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.